Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, phiên ngoại chi thăng tiên môn, toàn văn xong. Từ Bạch Diệp, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ba người đều thành công kết đan. Những người khác tu vi cũng đều càng tiến thêm một bước sau. Người một nhà cuối cùng không hề giống vừa tới đến Lưu Vân giới khi như vậy khẩn trương. Trong lòng nhiều ít có vài phần tự tin. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới dám chân chính đi tiếp xúc Lưu Vân giới tu sĩ. Phía trước bọn họ ở phàm nhân thế giới tìm hiểu không ít Lưu Vân giới tình huống. Nhưng là phàm nhân đối tu sĩ sự biết được cũng không nhiều. Rất nhiều tin tức đều chỉ là tin vỉa hè, không nói nội dung bất tường tế, chính xác tính cũng rất khó bảo đảm. Mà Ni Phương Vũ Hân đám người rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng không dám lấy này tới bình phán Lưu Vân tu chân giới tình huống. Bọn họ từ bế quan địa phương ra tới sau, trước tìm cái loại nhỏ phường thị, dùng trong tay một ít đan dược cùng thu thập đến linh dược thay đổi chút linh thạch. Sau đó lại mua mấy bộ đơn giản pháp y, thay cho trên người kia bộ phàm nhân quần áo. Thẳng đến lúc này, bọn họ thoạt nhìn mới có vài phần tu sĩ bộ dáng. Nơi này tuy rằng chỉ là cái loại nhỏ phường thị, nhưng là lui tới tu sĩ lại không ít, hỏi thăm tin tức cũng dễ dàng. Phương Vũ Hân đám người tiêu phí một ít linh thạch, liền tìm hiểu tới rồi không ít tin tức. Nguyên lai, này Lưu Vân giới bất quá là tu chân giới muôn vàn thế giới một cái linh khí loãng cấp thấp tiểu thế giới thôi, tài nguyên thập phần hữu hạn, thế cho nên sở hữu linh mạch tất cả đều bị lớn lớn bé bé môn phái chiếm cứ. Lưu Vân giới người tu chân số lượng nhưng thật ra không ít. Đáng tiếc tài nguyên thật sự hữu hạn, hoàn toàn là cái tăng nhiều cháo ít cục diện. Muốn tu đạo thành công thật sự là khó càng thêm khó. Cho nên tu sĩ chi gian cạnh tranh cực kỳ thảm thiết. Giết người đoạt bảo sự nhiều đếm không xuể. Ngay cả tầng cao nhất thập đại môn phái cùng tán tu minh chi gian cũng nhiều cò khập khiễng, thường xuyên sẽ vì tranh đoạt tài nguyên vung tay đánh nhau. Lưu Vân giới tài nguyên đều bị lớn lớn bé bé thế lực chia cắt, không có môn phái tán tu cơ hồ bước đi duy gian. Nếu không gia nhập tán tu U Minh, đời này đều đừng nghĩ tu luyện thành công. Theo lý thuyết, Lưu Vân giới tài nguyên thiếu, tán tu không nên nhiều như vậy. Thậm chí còn xuất hiện tán tu U Minh, loại này có thể cùng thập đại môn phái chống lại kỳ ba tồn tại. Bất quá Phương Vũ Hân bọn họ cẩn thận sau khi nghe ngóng mới hiểu được. Nguyên lai vì tranh đoạt tài nguyên, thường xuyên sẽ có môn phái hủy diệt. Môn chung may mắn còn tồn tại xuống dưới người liền thành tán tu. Cứ thế mãi, tán tu số lượng tự nhiên liền càng ngày càng nhiều. Bất quá, này còn không phải nguyên nhân chủ yếu. Lưu Vân giới tán tu U Minh, kỳ thật là nào đó cao đẳng đại thế giới tán tu U Minh chi nhánh. Đại thế giới không chỉ có linh khí nồng hậu, tài nguyên càng nhiều, tu sĩ cũng là nhiều không kể xiết. Đúng là ứng câu kia, nguyên anh khắp nơi đi, kim đan nhiều như cẩu. Như vậy đại thế giới chung, tán tu số lượng cũng càng nhiều, nhưng là so với những cái đó tông môn, tán tu địa vị cùng tồn tại đều quá mức xấu hổ, cạnh tranh lực thấp đến đáng thương. Vì thế, này đó tán tu vì có thể cùng những cái đó môn phái có một tranh chi lực, liền dứt khoát đoàn kết ở bên nhau, thành lập tán tu minh như vậy tổ chức. Chỉ là đại thế giới có không ít siêu cấp đại tông môn. Tán tu U Minh cùng những cái đó đại tông môn so sánh với, liền như gã ánh sáng chi với hạo nguyệt, không hề chống lại chi lực. Bọn họ ước chừng cũng biết chính mình không đủ, cũng không dám thật sự đi theo những cái đó siêu cấp đại tông môn cạnh tranh. Ngược lại là tìm mọi cách đi trước trung tiểu thế giới, phát triển tán tu U Minh, một chút, mới dần dần phát triển trở thành hiện tại quy mô. Lưu Vân giới thập đại môn phái tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là cùng chung thế giới cùng đại thế giới liên hệ ngược lại không có tán tu minh như vậy tổ chức chặt chẽ. Hơn nữa một khi bọn họ làm được quá phận, liền sẽ có chung thế giới tu sĩ cấp cao tiến đến vì tán tu U Minh tìm về bãi. Lúc này mới làm thập đại môn phái không dám quá đắc tội tán tu U Minh. Thành như bây giờ cục diện, Phương Vũ Hân bọn họ tìm hiểu ra như vậy tin tức, trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Bọn họ đối cái này diện tích rộng lớn vô biên tu chân giới vẫn là quá mức xa lạ. Dù cho tới phía trước liền đã đoán được tu chân giới tất nhiên tình huống phức tạp, không phải cái an toàn địa phương, lại như thế nào cũng không nghĩ tới tu chân giới tình huống thế nhưng phức tạp đến như vậy nông nỗi. Bất quá, bọn họ cũng không hối hận. Trên địa cầu linh khí quá mức loãng, so Lưu Vân giới đều phải xa xa không bằng. Bọn họ lại lưu lại đi, không chỉ có đối chính mình là cái gánh nặng, đối địa cầu mà nói đồng dạng là cái gánh nặng. Thậm chí địa cầu một khi vô pháp cất chứa bọn họ, bọn họ liền khả năng lọt vào thiên đạo pháp tắc mà sát hoặc là bài xích. Cho nên cho dù tu chân giới tình huống lại phức tạp lại nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nghênh khó mà thượng. Nhân loại thọ mệnh quá mức ngắn ngủi, bọn họ hiện giờ bước lên tiên đạo, chỉ cần không ngã xuống, liền có lâu lâu dài dài năm tháng. Liền tính là ngoài ý muốn ngã xuống, chỉ cần thần hồn còn ở, liền có chuyển thế trùng tu khả năng. Có thể so cả đời ngây thơ mơ mịt đần độn muốn hảo quá nhiều. Người một nhà không ở cái này tiểu phương thị đại lâu lắm, tin tức tìm hiểu đến không sai biệt lắm sau, bọn họ liền tiêu tốn một ít linh thạch mua bộ Lưu Vân giới yêu thú sách tranh cùng với một bộ linh thảo sách tranh. Tiếp theo lại mua phân bản đồ, liền rời đi cái này tiểu phương thị. Tu chân giới linh thạch theo chân bọn họ đã từng sử dụng tăng thi tinh hạch cũng không tương đồng. Bọn họ cũng không dám đem tăng thi tinh hạch lấy ra tới dùng, chỉ có thể chính mình lưu trữ tu luyện. Cho nên lúc sau một đường, bọn họ liền sẽ nghĩ cách thu thập linh thảo đi săn yêu thú, lại đến phường thị bán đổi lấy linh thạch, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Một phen phiên tìm hiểu xuống dưới, bọn họ đối Lưu Vân tu chân giới tình huống cuối cùng có càng khắc sâu nhận thức. Cũng rốt cuộc ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chung, tìm hiểu tới rồi một cái bọn họ nhất muốn biết tin tức. Lưu Vân giới chỉ là cái tài nguyên thưa thớt tiểu thế giới. Trong thế giới này tu vi tối cao đó là Nguyên Anh kỳ, bị tôn xưng vì Nguyên Anh lão tổ, số lượng thưa thớt, chỉ có thập đại môn phái cùng tán tu minh như vậy địa phương mới có một hai cái Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Những người này ngày thường cơ bản đều đãi ở bí cảnh bế quan tu luyện, trừ phi môn phái gặp được nguy cơ, hoặc là nơi nào phát hiện cái gì khó lường bí cảnh, những người này căn bản sẽ không ra tay. Nguyên Anh dưới, UU, đọc sách WWUUKANUE chính là Kim Đan. Lưu Vân giới Kim Đan tu sĩ cũng không nhiều, bởi vì một khi kết ra Kim Đan, liền có tiến vào chung thế giới tu luyện cơ hội. Lại có 10 năm, thăng tiên môn liền phải mở ra, chỉ cần thông qua thăng tiên môn, bọn họ liền có thể tiến vào tài nguyên càng phong phú chung thế giới. Nhưng thật ra so cái này tiểu thế giới muốn tốt hơn quá nhiều. Phương Vũ Hân đám người biết, đây là bọn họ cơ hội. Bất quá muốn thông qua thăng tiên môn, Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nhưng thật ra không cần lo lắng. Những người khác tu vi liền có chút không đủ. Vì thế người một nhà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tính toán đi tán tu U Minh, lấy Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tu vi, hoàn toàn có thể trở thành tán tu Minh khách khanh. Mà một khi thành khách khanh, mỗi năm đều có thể lãnh đến không ít cung phụng. Chỉ là làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính là tán tu Minh Minh chủ thế nhưng có cái thập phần bảo bối nữ nhi Nhạc Nghiên. Lớn lên xinh đẹp không nói, vẫn là đơn hỏa linh căn, còn tuổi nhỏ liền đã tu luyện tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Chỉ kém một bước là có thể đủ kết đan. Nhạc Nghiên từ nhỏ nhận hết sủng ái, thiên phú thật dài đến lại xinh đẹp, cơ hồ mê đảo tán tu Minh từ trên xuống dưới một đám nam tu sĩ. Cố tình nàng còn từ nhỏ chính là cái tu luyện cuồng nhân. Đối này đó hận không thể cả ngày vây quanh nàng đảo quanh nam tu sĩ tất cả đều không giả sắc thái. Phương Vũ Hân bọn họ đến tán tu Minh thời điểm, vì cạnh tranh khách khanh chi vị, cùng người đánh lôi đài. Vừa lúc hôm nay Nhạc Nghiên bế quan ra tới, chạy tới quan chiến, liếc mắt một cái liền đem Phương Vũ Dương cấp theo dõi. Từ đây trở thành Phương Vũ Dương phía sau cái đuôi nhỏ. 10 năm sau thăng tiên môn mở ra, Phương Vũ Hân một nhà thành công xuyên qua thăng tiên môn. Bất đồng chính là, lần này bọn họ trong đội ngũ nhiều một người. Trung thế giới diện tích lãnh thổ mở mang, tài nguyên phong phú, có vô số di phủ cùng bí cảnh chờ bọn họ đi khai quật. Còn có vô hạn xuất sắc, chờ bọn họ đi viết. Đây là một cái đối tu sĩ mà nói càng thêm tốt đẹp, cũng càng thêm nguy hiểm thế giới. R1152 hết chương.